Ngày ngày nhớ mong Kim Hỏa. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chỉ Thủy áp trán lên gối, thân mình nằm sấp khiến cảm giác choáng váng nơi đầu càng thêm dữ dội. Thế nhưng cô lại bị cảm giác nóng bỏng như thiêu đốt ở phần hõm lưng dội thẳng vào, bất ngờ làm cho bừng tỉnh. Ninh Thương Vũ, cô gọi anh lại, giọng khan khan, chậm rãi và nhẹ bẫng. Sau đó, lồng ngực khẽ phập phồng. Cô dừng lại để lấy hơi một chút rồi mới ngẩng khuôn mặt đang bị mồ hôi rịn từ trán xuống đến đuôi mắt lên. Nghiêm túc nhìn người đàn ông vẫn đứng cạnh giường từ nãy đến giờ. Ninh Thương Vũ cũng đang ướt đẫm mồ hôi. Từ làn da trần mát lạnh, những giọt mồ hôi lăn xuống từng đường cơ bắp rắn giỏi ở đôi chân anh, đồng thời được bao phủ bởi một tầng sáng mờ ấm áp. Nhưng điều Lâm Chỉ Thủy thực sự muốn xem là nút thắt cà vạt thêu chỉ bạc kia liệu có còn cài trên đó không. Giây tiếp theo, đôi mắt trong veo như nước của cô bỗng run rẩy, thấy chiếc nơ vẫn còn thắt chặt, nhưng nút thắt Eldress vốn cầu kỳ đã bị ép xuống đáy. Giờ đã bị ép xuống tận đáy, vải cũng ướt đẫm, thậm chí trong nụ hoa ấy, những hạt giống nhỏ từ lâu đã bá đạo vương vãi lên lưng cô, chẳng khác gì đánh dấu lãnh địa. Tim Lâm Chỉ Thủy đột nhiên đập mạnh, cô ngây người nhìn chân chân, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, chẳng trách cô cứ cảm thấy có gì đó sai sai, xen lẫn một chút cảm giác lạ lẫm khó diễn tả cùng cơn đau âm ỉ, rõ ràng khác hoàn toàn so với thỏa thuận ban đầu. Đây rõ ràng là vào đến 3/4 rồi. Trong khi đó, kẻ xấu, lúc này người đã tiến vào đến 3/4 lại vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Anh tháo cà vạt hương tuyết tùng khỏi cổ, động tác nhẹ nhàng như tan vào đầu ngón tay thon dài. Xin lỗi, Ninh Thương Vũ trả lại cà vạt cho cô. Di chuyển lệch một chút. Em có thấy khó chịu không? Giọng anh trầm thấp, bình thản chẳng khác nào đang hỏi han nhẹ nhàng, mà ẩn ý thì rõ ràng là quá mức thoải mái rồi còn gì. Cô Lâm Chỉ Thủy đột nhiên cứng đờ lại, cổ và tay cô nhuộm đỏ vì xấu hổ. Lời định nói nghẹn lại nơi cổ họng, ngoan ngoãn để mặc Ninh Thương Vũ bế cô vào phòng tắm. Giúp cô tắm rửa sạch sẽ trước đã. Cô Ninh Thương Vũ vừa bước vào, vóc dáng cao lớn khiến cảm giác áp lực lan tỏa khắp không gian. Tiếng nước văng tung tóe xung quanh, rồi anh vươn tay ôm lấy Lâm Chỉ Thủy vào lòng, tự nhiên mà dịu dàng hôn lên những sợi tóc rối nơi gò má cô. Một tháng nữa bụng em sẽ to lên đấy. Lâm Chỉ Thủy sững người, bất chợt quay đầu nhìn anh chằm chằm. Anh thật sự bất cẩn đến mức đó sao? Vào rồi à? Ninh Thương Vũ nhìn cô, không giống người thiếu kiềm chế. Nhưng lúc này, trên môi anh thấp thoáng ý cười, mắt không giấu nổi ý trêu chọc. Môi khẽ lướt qua nốt ruồi nơi đôi mắt đang rung lên theo ánh nhìn của cô. Bây giờ vẫn còn kịp để xử lý. Anh giúp em dọn dẹp lại nhé. Lâm Chỉ Thủy vẫn còn đang ngây người vì câu nói đó. Ngay sau đó lại bị anh hôn một cái nữa, lần này rất sâu. Ninh Thương Vũ khẽ ra lệnh, giọng trầm thấp đầy ám muội. Mở ra, buổi tắm chung vốn bình thường bỗng chốc biến thành quá trình làm sạch toàn diện từ đầu đến chân. Gương mặt Lâm Chỉ Thủy đỏ bừng lên, biểu cảm như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Mặc dù cuối cùng anh cũng rút ra kịp thời như mọi lần, nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng lỡ như giữa chừng không thể kiềm chế được thì sao? Hậu quả sẽ không đơn giản chỉ là cái bụng ngày càng to lên như thế. Trong đầu cô trống rỗng, chỉ đúc kết ra một kết luận, tuyệt đối không thể, chưa kết hôn, còn trẻ như thế mà đã sinh ra một con sư tử nhỏ thì còn ra thể thống gì nữa. Vì thế, Lâm Chỉ Thủy bỗng trở nên vô cùng phối hợp với công tác làm sạch nghiêm túc của Ninh Thương Vũ. Cô đổi tư thế, ngồi trong lòng anh, đối mặt với anh, hai tay mảnh khảnh chủ động vòng qua cổ anh, rồi cúi đầu,